Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643. Cung đấu không bằng chơi mạt chược 30. Không, không phải là chủ thần phủ định của hắn cách nói. Nói, theo chúng ta biến thành hai cái bắt đầu liền nhất định. Cuối cùng chỉ có thể thừa kế tiếp, Chu Sa huynh gắt gao nắm bắt nắm tay. Chủ thần trong mắt chảy nước mắt, nói, tốt lắm, kết thúc tất cả những thứ này đi. Không muốn cho nàng khó xử, Chu Sa huynh khó có thể tin xem chủ thần. Nói, đây là của ngươi lựa chọn, ngươi biết rõ hết thảy, lại lựa chọn bị ta giết chết. Là chủ thần nói, ta vĩnh viễn không dám có hy vọng xa vời. Vĩnh viễn không dám bán ra kia một bước, lại không dám có bất cứ cái gì tiết độc ý tưởng. Nàng là của ta thần, là ta không dám chạm đến không dám đụng chạm thần, buồn cười, Chu Sa huynh nở nụ cười. Nói, ngươi không dám có hy vọng xa vời, không dám có tiết độc ý tưởng, như vậy ta là thế nào xuất hiện, ta liền là ngươi này, không dám, không phải sao, là chủ thần cũng nở nụ cười. Rất nhạt lại rất bi thương, ta hâm mộ ngươi, nhưng không hối hận sáng tạo ngươi, ngươi vốn là vì nàng mà sinh ra, Chu Sa huynh không dám nói cho Bạch Liên Hoa bí mật liền là như. Thế này, hắn chẳng phải nàng đã từng hệ thống, không phải là lâm mạch, hắn chỉ là lâm mạch một phần, âm u kia một phần, mà cái gọi là trước kia chuyện xưa, cũng đều là giả, chỉ là vì làm cho nàng cho rằng bản thân kỳ thực rất yêu hắn. Chuyện xưa lúc ban đầu, là một cái vô tình nữ sát thủ, buộc định rồi một cái manh tân nhân vật phản diện hệ thống. Hệ thống đối bản thân ký chủ phá lệ sùng bái, nó hết thảy có khả năng trợ giúp ký chủ, cũng ghi lại ký chủ mỗi một cái phấn khích thời khắc. Manh tân hệ thống bị vô tình sát thủ một đường mang thành đại lão. Tích phân thẳng hướng xếp bảng tiền 10, hệ thống công năng cũng một thế hệ đại đổi mới. Xem ký chủ cùng vị diện lý các nam nhân trêu đùa. Hệ thống bắt đầu cảm thấy mất hứng. Nó hoài nghi bản thân cảm nhiễm bệnh độc, nhưng hết thảy bình thường. Kia nhất giới chủ thần nói cho nó. Nó có được linh hồn. Hệ thống có được linh hồn liền ý nghĩa trở thành đời tiếp theo chủ thần hậu tuyển. Nó vui sướng vừa sợ khủng, bởi vì trở thành chủ thần cũng ý nghĩa cao cao tại thượng bất cận nhân tình. Không thể thiên vị không có khả năng đối bất cứ cái gì một cái ký chủ thân cận. Nó cự tuyệt chủ thần hảo ý, hưng phấn đem bản thân có được linh hồn sự tình nói cho ký chủ. Nó lấy nhân hình tượng xuất hiện tại vị diện bên trong. Tiếp tục làm của nàng trợ thủ, ký chủ đặt tên hắn là kêu Lâm Mạch, luôn là đùa giỡn hắn, làm cho hắn không biết làm sao lại ngầm có ý chờ mong. Nhưng hắn lại rất rõ ràng bản thân là cỡ nào bé nhỏ không đáng kể. Ký chủ thậm chí luôn muốn đổi một cái chẳng như vậy nội hướng. Có thể rất tốt phối hợp của nàng hệ thống, nhưng là Lâm Mạch không để ý, chỉ cần có thể hầu ở ký chủ bên người là tốt rồi. Nhiều một ngày là một ngày, vô tình ký chủ cũng không cảm thấy như vậy. Nàng ngấy vị diện ngàn bài một điệu kịch tình, nàng bắt đầu tính toán giết chết chủ thần. Ngồi trên chủ thần ngai vàng, nàng không chỉ có bản thân làm sự, còn lôi kéo khác vị diện giả cùng nhau làm sự, lấy bọn họ làm vật hy sinh, làm mồi dụ, đến che giấu nàng này phía sau màn hung phạm mà ni chủ thần bị nàng dùng siêu cấp bị lây bệnh. Không được cách thức hóa bản thân, nhưng chủ thần sẽ không cho phép như vậy nguy hiểm nhân làm chủ thần. Nàng sẽ đem đại thế giới toàn bộ hủy diệt. Chủ thần quyết định trực tiếp gạt bỏ nàng. Lâm Mạch biết ký chủ sĩ diện, vụng trộm đi cầu chủ thần, mặc kệ cái gì đại giới đều nguyện ý trả giá. Chủ thần tự biết không có lựa chọn, vừa vặn lấy này khai ra điều kiện, yêu cầu Lâm Mạch trở thành đời tiếp theo chủ thần, đặt ra công chính vô tư, như vậy là có thể sửa gạt bỏ nàng vì lưu đầy vị diện. Lâm Mạch đáp ứng rồi thỉnh cầu. Từ chủ thần tự mình biên soạn vô pháp sửa đổi số hiệu. Công chính, vô tư, chủ thần không gian vĩnh viễn đệ nhất vị. Hết chương.